Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, 100 vạn, ba, hả, Gia thật thông minh a. Ừ, ba, hả, Gia vì cái gì thông minh như vậy đâu này. Ừ, hì hì, tại đi hướng tạm thời quầy hàng trên đường. Tiểu Nha đầu lực chú ý Thủy Chung cũng bị chính mình đồng bọn mới cho một mực hấp dẫn lấy. Gia vô cùng sinh động, phảng phất như là vừa vặn thoát ly nhà giam kẻ tù tội. Thỏa thế địa thổ lộ cường điệu lấy được tự do vui sướng. Nó từ Bảo Nhi vai trái nhảy đến vai phải, lại thỉnh thoảng lại bay thấp tại Tiểu Nha đầu trên tay. Lưu Di Cúc kêu to không ngừng, này một đường đi tới. Không biết hấp dẫn bao nhiêu người qua đường ánh mắt, này khiêu thoát, nhanh nhẹn vẹt yến phụng không thể nghi ngờ mang cho Bảo Nhi càng nhiều vui vẻ. Cùng với mới lạ, cùng tò mò cảm giác, mặc dù nói với tư cách là tiểu đồng bọn, thái khắc là vô cùng tốt, nhưng Gia biết ăn nói, lại là phí trước vô pháp so sánh, hơn nữa thông minh đến để cho Tiểu Nha đầu ngạc nhiên tình trạng. Tả Nghị ngược lại là cảm giác người này có phần thông minh quá mức. Lời lại đặc biệt nhiều. Sớm biết hẳn là ít uy. Cho ăn, điểm trí tuệ nước suối. Tối đa cho cái một phần tư tích liền đủ. Kỳ thật lại nói tiếp Tả Nghị cũng là tự làm tự chịu. Trừ cho ra uy. Cho ăn, sinh mệnh tuyền thủy cùng trí tuệ nước suối ra. Còn cấp cho nó một khỏa bao hàm sinh hoạt thưởng thức tinh thần hạt giống. Bằng không nó đâu hiểu nhiều như vậy. Tả Nghị không nghĩ tới trí tuệ nước suối thêm tinh thần hạt giống sở sản sinh hiệu quả hội cường. Đại như vậy, cứng rắn mà đem một cái tiểu vẹt yến phụng cải tạo đến tình trạng như thế. Bất quá bây giờ ván đã đóng thuyền, Bảo Nhi lại là như thế vui vẻ. Cũng liền thuận theo tự nhiên a. Y theo trong chợ bảng hướng dẫn chỉ dẫn, Tả Nghị tìm đến chính mình sở thuê, ở vào C2 khu 157 hiệu quầy hàng. Tây Khê dưới mặt đất giao dịch thị trường chủ yếu phân thành hai đại khu vực. Trong đó 3/4 tả hữu diện tích là cố định cửa hàng. Mặt khác 1/4 chia cho tạm thời quầy hàng. Tuy diện tích chênh lệch không ít, nhưng tạm thời quầy hàng nhân khí so với cửa hàng khu càng thêm tràn đầy. Rất nhiều người là đặc biệt chạy đến nơi đây tới đào bảo sửa máy nhà rột. Bởi vậy hiển lộ cực kỳ náo nhiệt. Đương nhiên nơi này tình huống cũng so với cửa hàng khu muốn phức tạp rất nhiều. Tả Nghị mang theo Bảo Nhi khi đi tới sau, liền chú ý tới có mấy cái xài chó qua lại ở trong đám người. Ra sức địa lừa dối lấy không hiểu đi Tiểu Bạch, một cái trong đó ra hỏa trả lại để mắt tới ra. Nhưng bị Tả Nghị lườm nhất nhãn về sau cũng rất thức thời chạy đi. Tây Tràng quản lý rất nghiêm khắc, giám sát và điều khiển thăm dò tùy ý có thể thấy. Bảo an nhân viên tới lui tuần tra, cho nên đừng nhìn nhiều như vậy cửa hàng nhiều người như vậy. Bên trong trật tự như cũ ngay ngắn rõ ràng. Người bình thường cũng không dám làm sằng làm bậy. Ba, Bảo Nhi cao hứng bừng bừng mà hỏi. Đây chính là chúng ta bày quầy hàng địa phương sao? Đúng vậy a. Tả Nghị cười sờ sờ nàng đầu. 50 nguyên tiếng đồng hồ tạm thời quầy hàng vị trí cũng không tệ lắm. Phụ cận người lưu lượng rất lớn. Quầy hàng diện tích tam bình mét không được. Tuy rất nhỏ, thế nhưng đối với Tả Nghị mà nói hoàn toàn đầy đủ. Tạm thời quầy hàng trả lại bổ sung một chương biểu hiện ra bàn cùng hai tờ ghế. Mặt khác từ đỉnh trên vách đá đan sen kim loại khung chịu lực đang lúc dẫn hạ xuống hai ngọn có thể điều chỉnh cao độ cùng góc độ chiếu sáng đèn. Vì chủ quán cùng khách hàng đều cung cấp tương đối tiện lợi. Tả hữu quầy hàng cũng không có liên tiếp, mà là phân ra nhất định cự ly, vừa mới đủ một người ra vào thông hành. Thời gian còn sớm, Tả Nghị không có sốt ruột cầm tấc kim kiếm lộ ra. Hắn trước đem hòm gỗ đặt tại biểu hiện ra trên bàn. sau đó ôm lấy Bảo Nhi phóng tới trên ghế để cho nàng nghỉ ngơi. Đi mệt a, Tả Nghị yêu thương địa lau đi trên trán nàng toát ra rậm rạp mồ hôi. Trước nghỉ ngơi một chút nhi, không phiền lụy. Tiểu nha đầu tinh nghịch địa lắc đầu, một chút cũng không phiền lụy. Không có mệt hay không không phiền lụy. Gia Gia bay thấp tại nàng trên bờ vai, hét lên, Bảo Nhi một chút cũng không phiền lụy. Bảo Nhi bị chọc cho cười khanh khách. Lúc này đến phiên Tả Nghị lắc đầu, hắn lấy ra một lọ nước khoáng vặn khai mở. Tới, uống miếng nước a. Ừ, Bảo Nhi ngoan ngoãn tiếp nhận. Ngọt ngào nói, cảm ơn ba ba. Tả Nghị sờ sờ nàng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, vừa cười vừa nói, cùng ba ba khách khí như vậy làm gì vậy? Bảo Nhi nghiêm túc nói, Tình Di nói, Bảo Nhi muốn làm cái hiểu lễ phép hảo hài tử. Tả Nghị điểm khen, hảo hài tử. Bảo Nhi nheo mắt lại, bưng lấy bình nước xuôi khoáng uống một miệng lớn nước. Bảo Nhi, Bảo Nhi, đứng ở nàng trên vai Gia Gia kêu lên, ta cũng muốn uống, nó nói nhiều lời như vậy, cũng thực khát nước. Hảo đát, Bảo Nhi đương nhiên không keo kiệt, trực tiếp đem bình nước suối khoáng nâng đi qua uy, cho ăn, Gia Gia. Nhưng nàng suy nghĩ một chút không đúng, duỗi ra một tay đối với Tả Nghị nói, ba ba, cầm thủy bình cái nắp cho ta được không nào? Tả Nghị cầm nắp bình cho nàng, chỉ thấy nàng tay phải bắt lấy thủy bình, tay trái nắm bắt nắp bình, sau đó đem cẩn thận từng ly từng tí địa hướng nắp bình trong ngược lại nước khoáng. Cẩn thận, Tả Nghị bừng tỉnh, vội vàng giúp nàng nắm vững thủy bình. Tuy đây là đặc biệt vì nàng mua bình nhỏ trang nước khoáng, nhưng đối với nàng non nớt bàn tay nhỏ bé mà nói, bình thể hiển nhiên còn là quá lớn một chút, nàng một tay rất khó quấn chặt. Tại Tả Nghị dưới sự trợ giúp, Bảo Nhi ngược lại tốt, rồi một lọ che nước khoáng, lại đưa cho Gia Gia, uống đi. Gia Gia cúi đầu xuống, trong chớp mắt đem nắp bình trong nước uống có sạch sẽ. Bảo Nhi lại cho nó ngược lại một cái nắp, gâu gâu. Lúc này ngồi xổm ghế bên cạnh Thái Khắc ngửa đầu kêu lên, ngươi cũng phải a. Bảo Nhi cũng không có vắng vẻ thăm ăn Thái, vội vàng nói, ta lập tức liền cho ngươi uống. Tả Nghị nhắc nhở, ngươi uống nhiều hai phần lại cho Thái Khắc uống. Ừ, tiểu nha đầu nghe lời địa uống nữa hai phần. Nàng từ trên ghế nhảy xuống, đem còn lại nước đút cho Thái Khắc. Thái Khắc dương dương đắc ý địa lườm Gia Gia nhất nhãn, đối với thủy bình bẹp bẹp địa chè chén lên. Kỳ thật gia hỏa này cũng không phải thực khát nước, lấy nó siêu phàm ma thú thể chất, dù cho hơn 10 thiên không ăn không uống cũng không có việc gì. Thuần túy là nhìn Bảo Nhi thân mật địa cho Gia Gia mớm nước, cho nên liền ghen ghét. Hiện tại sảng khoái, Tả Nghị nhìn xem không khỏi mỉm cười. Không có đâm phá tham ăn Thái vụng về biểu diễn, dù gì cũng là Thâm Uyên Cerberus, bao nhiêu cho nó lưu lại chút mặt mũi a. Vừa lúc đó, Tả Nghị bỗng nhiên cảm thấy một tia khác thường. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh quầy hàng chủ quán đang hướng phía bên mình tò mò nhìn quanh. Cùng Tả Nghị ánh mắt đánh lên, đối phương có chút cười xấu hổ cười, nhiệt tình địa hô, đại ca ngươi hào, mang theo khuê nữ tới trải sạp bán hàng a. Nhà của ngươi khuê nữ thật đúng là. Hắn giơ ngón tay cái lên điểm khen. Tả Nghị cười cười, hỏi, xin chào, làm sao ngươi tới nơi này bày quầy hàng a? Một người, Tả Nghị bên cạnh vị này chủ quán hơn 20 tuổi bộ dáng, bên ngoài tướng mạo rất là chất phác trung thực, trả lại mặc một bộ ngụy trang, sao đổi màu, dân công phục, cấp nhân cảm giác đầu tiên là tại công nhân địa lý can sống. Trước mặt hắn biểu hiện ra trên bàn, bừa bãi lộn xộn địa bày đặt một ít đồ cổ, Phật tượng, đồng lô, kính bàn, ngọc khí các loại, cộng đồng đặc điểm là sở hữu vật thượng đều dính đầy đất vàng, rất giống là vừa từ trong đất móc ra, dân công nhân vật, đồ cổ đào được. Tả Nghị nhìn thấy rất là quen mắt, nhớ rõ trước kia thường tại bên lề đường nhìn thấy qua. Hơn nữa bình thường mà nói hẳn là còn có ba lượng cái nắm tới hành động vây xem quần chúng. Tả Nghị cảm giác thú vị, cho nên chế nhạo hai câu. Dân công nam gãi gãi đầu, cho Tả Nghị một cái, người gian không hủy đi, ánh mắt. Độc miệng nói, đại ca ngươi là không biết a, hiện ở bên ngoài sinh ý thật không có pháp làm. Cái kia cái gì thiên võng thật sự quá lợi hại. Ta sạp hàng vừa bày ra đi không có vài phút, lập tức đã có người chạy qua tới thu được. Cho nên có thể ở nơi này thuê cái quầy hàng kiếm miếng cơm ăn. Trên mặt hắn phiền muộn ngược lại, là rất chân thật. Hôm nay bày mấy giờ đều còn chưa mở trương đâu. Khẳng định phải thâm hụt tiền, trả lại chìa chìa bên cạnh cùng đối diện mấy cái sạp hàng. Ngài ngó ngó, mấy vị kia theo ta đều đồng dạng đồng dạng. Tả Nghị theo tay hắn chỉ phương hướng nhìn xem. Ừ, có bán thuốc, dán thuốc tăng lực, có chào hàng tổ truyền bí phương, thậm chí còn có thầy tướng số nhìn phong thủy hóa ra những cái này tại mặt đường thượng đi giang hồ. Cũng bị chạy tới nơi này tới. Khó trách thị trường khiến cho lớn như vậy. Cùng Tả Nghị trò chuyện hai câu. Dân công nam từ trước đến nay quen thuộc mà hỏi, đại ca, ngươi là ra bán cái gì a? Tả Nghị vỗ vỗ trên bàn hòm gỗ, nói, ta là tới bán kiếm. Nói qua, hắn mở ra dương hòm, từ bên trong đem kia hai thanh tấc kim kiếm cho lấy ra là thời điểm khai trương. Dân công nam thổi phồng nâng, ngày này hai thanh kiếm nhìn xem liền đại khí, khẳng định rất quý a. Tả Nghị cười cười, cũng không phải rất quý. 100 vạn a, 100 vạn, dân công nam thiếu chút một hơi không có đi lên. Canh, 2, đưa lên, cầu phiếu phiếu duy trì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.